Siêu thần yêu nghiệt, chương 1066, tên này sắp bị nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thái Hư Bạch Kim chiến giáp đang bị tổn hại đấy. Nếu như triệt để chữa trị, phòng ngự sẽ càng cây ết, ân bê, hơn, xem ra phải nghiêm túc. Vân Phi Dương nắm chặt Hàn Thiên Kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, xoát. Hắn dẫm cuồng tông phi bộ hát đi qua, cuồng kinh và cuồng khí bạo phát ngưng tụ vào kiếm hình thành tia sáng chói mắt. Bọn người Trương Lực Duẫn bị trói không thể mở mắt, trong lòng càng hoảng hốt, bởi vì trong kiếm thấu phát thuần nguyên lực chí ít đạt tới 3000 trọng. Mẹ, tên này là quái vật gì thế? Tố thể kỳ tầng 5 có thể bộc phát ra lực lượng 3000 trọng. Quá không thể tưởng tượng nô ủi sao mạnh như vậy, bởi vì Vân Phi Dương lĩnh ngộ kiếm ý cuồng ngạo tại vạn thế đại lục. Nó cũng có thể kích phát cuồng kinh để thuần nguyên lực lần nữa được tăng phúc. Hô, 3000 trọng kiếm khí gào thét mà đến. Bích Ngọc Thiềm Thư kêu một tiếng, lần nữa mở miệng rộng, phun ra đạn nước vạn trượng. Xoát, Vân Phi Dương điểm mũi chân một cái. Lấy tư thế hoa lệ né tránh đạn nước, Hàn Thiên Kiếm phẫn nộ chém xuống. Oanh, thất luyện kiếm khí hung hăng chém vào trên thân Bích Ngọc Thiềm Thư. Đáng tiếc, vẫn chỉ lưu lại một vết ngấn nhỏ, không có thương tổn đến da thịt. Dưới tình huống bình thường, dù võ giả hay hung thú, bạo phát được lực lượng mạnh cỡ nào thì có thể chống được công kích mạnh cỡ đó. Bích Ngọc Thiềm Thư nắm giữ lực lượng vạn trọng, cho nên phòng ngự cũng đạt tới vạn trọng. Một kiếm của Vân Phi Dương 3000 trọng nhưng cũng vẫn rất khó phá phòng ngự của nó. Bành, vào lúc này, Bích Ngọc Thiềm Thư lần nữa mở miệng phun ra một đạo đạn nước. Oanh, Vân Phi Dương bị đánh trúng, lùi lại mấy chục trượng, mặc dù không bị thương nhưng trong lòng buồn rầu. Không cách nào phá được phòng ngự của con cóc, đánh tiếp mình sẽ ăn thiệt thòi. Bành bành, Bích Ngọc Thiềm Thư như rất tức giận, phun liên tục hai đạo đạn nước. Vân Phi Dương ỷ vào thân pháp xảo diệu né tránh đạn nước oanh kích. Thầm nghĩ, nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Nhưng vào lúc này, Bích Ngọc Thiềm Thư lần nữa mở miệng rộng, nhưng không có phun đạn nước, mà bỗng nhiên hít tới một hơi. Vù vù, âm phong gào thét sinh ra hấp lực to lớn, núi đá vỡ vụn trong sơn động trong nháy mắt bị hút vào trong miệng Bích Ngọc Thiềm Thư. Không tốt, Vân Phi Dương biến sắc, cỗ lực hút này quá mạnh, thân thể hắn bắt đầu xê dịch, cuối cùng không cách nào khống chế, bị hút đi qua, phiền phức, tên này sắp bị nuốt, Trương Lực Duẫn thất kinh. Mục Oanh núp ở phía xa cũng hoa dung thất sắc, hấp lực mạnh mẽ khiến cho Vân Phi Dương khó có thể tránh thoát. Chỉ có thể không ngừng bị kéo tới miệng Bích Ngọc Thiềm Thư. Mẹ, lão tử thỏa mãn ngươi, cách chương.